Giáng Châu, Thái Long, Y Nhiên, Thạch Lỗi, Trúc Thanh, các ngươi 8 người tiến đến nghênh chiến. Bất quá, tiểu tam ngươi muốn ghi nhớ kỹ, không cần thiết không có thể sử dụng thứ hai võ hồn Hạo Thiên Chùy. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem trên đài thi đấu 8 người, trầm tư một lát sau, rất nhanh liền chọn lựa 8 người tiến đến nghênh chiến. Vâng, đại sư, theo Ngọc Tiểu Cương mở miệng, lấy đáy mộc bạch, Đường Tam đứng đầu 8 người, cũng là đứng dậy đi đến đài thi đấu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.